Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Hủ Thổ Manh Dẫn. Lúc sáng sớm, cả tòa doanh tắc liền bận rộn, từng người vệ sở đệ tử từ song song từng gian trong doanh phòng đi ra, rửa mặt, chỉnh lý một phen về sau, liền đi doanh tắc góc đông một tòa cự đại mộc lều. Kia là vệ sở thiện đường. Bởi vì vệ sở xây dựng vào quỷ lâm một bên, vị trí chi địa đặc thù, thiện đường mỗi ngày chỉ ở thần ở giữa khai hỏa, cho nên nói, toàn bộ vệ sở mỗi ngày chỉ cung cấp một bữa. Đúng lúc là bốn chi phòng vệ đội mỗi ngày thay phiên canh giờ. Cũng may những này vệ sở đệ tử tu vi đều không thấp. Một bữa cũng đủ đã. Thiện đường đơn sơ, trừ che gió che mưa mộc lều, cũng chỉ thừa từng đầu ngồi xuống bàn dài. Ghế đầu, chỗ cung cấp đồ ăn kiểu dáng không nhiều, nhưng cũng coi như phong phú. Có cá có thịt, đồ ăn bao ăn no. Một đội 26 người, đều đã đến đủ. Sau bữa ăn, danh tác thao trường tập hợp. Đội trưởng Bạch Quang Thần kiểm kê nhân số về sau. Đưa tin, ba đội 24 người, cũng đã đến đủ. Ba đội đội trưởng vệ viên, đi theo hô. Nghe nói ngày hôm trước một đội có người nhận yêu thú cấp 3, Hồng Đồng Hầu tập kích. Mặt mang hàn thiết mặt nạ đứng ở đội ngũ trước Lưu Ngọc. Đảo mắt đội ngũ đám người, mở miệng nói ra, thật có việc này, nhận được tin tức về sau. Đệ tử liền lập tức tiến đến. Nơi xảy ra chuyện, chính là một đội đội phó đầu Bạch Hải Phủ địa bàn quản lý phụ trách tuần vệ khu vực. Bạch Hải Phủ tiến lên một bước trả lời. Nhưng có người thụ thương. Lưu Ngọc hỏi tiếp. Không có. Đợi đệ tử đuổi đến. Yêu thú kia đã bị trước một bước chạy đến hai tên đội viên kích thương. Trốn về Quỷ Lâm. Bạch Hải Phủ chi tiết trả lời. Thủ vệ Quỷ Lâm. Tuy là tông môn chi mệnh. Nhưng các ngươi cũng muốn chú trọng tự thân an nguy. Như gặp nạn sự tình. Liền cần giống việc này xử lý giống nhau. Lập tức hướng đội viên khác. Hoặc bần đạo cầu viện. Nên ghi nhớ, Lưu Ngọc trầm giọng nói. Vâng, chúng vệ sở đệ tử đồng thanh trả lời. Đi thôi, đừng để hai đội cùng tứ đội huynh đệ sốt ruột chờ. Mỗi ngày sáng sớm, nói cũng liền chút chuyện này. Lưu Ngọc lập tức khua tay nói. Như giống thường ngày, đợi phòng vệ đội rời đi vệ sở. Lưu Ngọc liền sẽ về mình doanh trại tu luyện. Hoặc thử vẽ các cấp độ linh phù. Xem ở cái này âm khí nồng đậm chi địa, một chút linh phù thành phù xuất như thế nào. Nhưng hôm nay Lưu Ngọc cũng không có như đây. Tại thao trường tĩnh đứng một lúc về sau, đợi đội viên rời đi về sau, mình cũng cất bước đi ra vệ sở. Lưu Ngọc dự định nhập Quỷ Lâm chỗ sâu một chuyến, tìm kiếm cái này u ảnh Quỷ Lâm tình trạng cụ thể. Bình thường cũng liền tại Quỷ Lâm xung quanh nhìn xem. Bắt mấy đầu đê giai yêu thú, cho Bạch Nương lấp lấp bao tử. Hôm nay hắn nghĩ xâm nhập Quỷ Lâm. Nếu là chỗ này Quỷ Lâm thật cùng Hắc Bạch Sơn mạch Hắc Mai Độc Lâm quen biết. Dựa vào thông linh nhãn, hẳn là có thể tìm được một chút sinh trưởng ẩn nấp thượng hạng dược liệu. Trải qua những ngày này nếm thử, Lưu Ngọc phát hiện giống mộc khí liệu nguyên phù, thủy tường phù chờ không ít linh phù, thụ nồng đậm âm khí ảnh hưởng. Thành phù xuất có sở hàng xuống, mà giống khí thuẫn phù, hộ thân phù, cái này hai loại Lưu Ngọc tinh thông nhất linh phù. Thành phù xuất dù không có nhiều ảnh hưởng, nhưng vẽ phù chi phí lại tăng cao hơn một chút, bởi vì nơi đây ngũ hành linh khí cực kỳ mỏng manh. Vẽ những này ngũ hành linh phù, quá trình bên trong liền cần thu lấy trung cấp linh thạch bên trong linh khí, để hoàn thành chú linh. Mà tại linh khí dư giả chi địa, tất nhiên là không cần. Kể từ đó, liền gia tăng một chút vẽ phù chi phí, tăng thêm vệ sở vắng vẻ, xung quanh lại không lớn. Cỡ trung phường thị, linh phù nguồn tiêu thụ cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn giống tại Bạch Kình Cảng như vậy dựa vào gửi bán linh phù, đến kiếm lấy thường ngày tu hành cần thiết đan dược chi tiêu. Nghĩ đến là không làm được. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể lên núi kiếm ăn, dựa vào rừng ăn rừng, đi săn, hái thuốc, nghĩ đến cũng có thể kiếm chút linh thạch, tăng thêm tự thân dự trữ. Đi trước một bước, nhìn một bước đi. Lại Lưu Ngọc trong lòng ẩn ẩn đã có một bậc vạch. Nhưng còn cần đợi tra rõ cái này, u ảnh quỷ lâm, hư thực. Lại làm cuối cùng định đoạt. Sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc đã nhập quỷ lâm chỗ sâu. Trong rừng cổ mộc rậm rạp, lùm cây xinh, u ám yên tĩnh. Trên mặt đất rơi một tầng thật dày lá khô. Chân đạp trên đó, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Không trung tràn ngập một cỗ nồng đậm mục nát chua xót. Cát, cát, Ngọc Ly xà to dài thân rán. Tại lá khô tầng, giữa bụi cỏ hướng về phía trước du động. Lưu Ngọc thì rơi tại hậu phương. Hai mắt hiện lên bát quái dị đồng chi tướng. Hiển nhiên đã mở ra thông linh nhãn. Thông linh nhãn phía dưới. Trong rừng nồng đậm âm khí như hắc vụ tràn ngập. Lại như đầy trời âm hồn du đãng. Một chút vụng trộm sinh trưởng tại lá khô tầng phía dưới. Hoặc lùm cây. Đại thụ cây sừng bên cạnh. Đang phát ra nhàn nhạt dược khí các loại linh dược. Cũng đồng dạng thu hết vào mắt. Cùng nhau đi tới. Lưu Ngọc phát hiện chỗ này quỷ lâm cùng hắc bạch sơn mạch hắc mai độc lâm. Dù đồng dạng vì âm khí tràn ngập chi địa, nhưng lại đều có khác biệt. Hắc mai độc lâm bên trong các loại khói độc, chướng khí cực nặng, cây rừng thưa thớt, chủng loại đơn nhất, lâu dài nương theo hô hô thấu xương gió lạnh, lại trong lúc vô hình bao phủ một tầng tử khí. Mà nơi đây âm khí dù nặng, các loại cây cối, cây bụi lại hết sức rậm rạp, không thiếu sinh cơ, quỷ nấm, âm linh hoa. Chấn hồn cỏ các loại âm tính linh dược, một nhỏ bụi, một mảnh nhỏ, cách mỗi không xa liền có thể phát hiện, bởi vậy có thể thấy được nơi đây dược liệu chất chứa rất là phong phú. Xem như một khối bảo địa, khiến Lưu Ngọc rất là tâm hỉ, nhưng Lưu Ngọc cũng không vội mà ngắt lấy. Chuyến này mục đích chính yếu nhất, vẫn là đến tra rõ quỷ lâm hư thực, như loại này âm khí cực nặng chi địa, nhất định sinh sôi. Giấu kín có không ít hung vật. Đoạn đường này đến, Lưu Ngọc đã gặp mấy đợt âm hồn tập kích, còn ra tay chém giết mười mấy đầu thi thú. Có Ngọc Ly xà mở đường, trong rừng một chút đê giai yêu thú đến là không dám tới gần. Ngửi được khí tức, xa xa liền né ra. Phanh, đại lượng lá khô, bùn đất văng khắp nơi. Một đạo to dài bóng đen từ Ngọc Ly xà phía bên phải mặt đất đột nhiên thoát ra. Hướng thẳng đến Ngọc Ly xà bụng rắn táp tới. Ngọc Ly xà bỗng nhiên du lịch thân né tránh. Đồng thời nhếch lên đầu rắn nghênh tiếp. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ngọc Ly xà cùng to dài bóng đen chạm vào nhau. Thân rắn bị cự lực đụng lệch ra. Sau trượt. Liên tiếp đụng ngã tận mấy cái cây cối. Lúc này mới thấy rõ. Bóng đen kia chính là một đầu thật dài nhục trùng. Trùng thân vừa tròn lại thô. Không đầu không mục, đỉnh là một chậu trạng trùng miệng. Trong miệng sắp xếp sắc bén răng nanh hiện lên hình cái vòng. To lớn trùng miệng liền tựa như khẽ hấp bàn. Rất là dọa người. Này trùng thân hình thức con run. Nửa trước thân nhô ra mặt đất. Phần sau thân còn tại trong đất. Trùng thân trắng kiện, da thô ráp như vỏ cây già. Dính đầy bùn đất hiện lên màu vàng nâu. Trùng thân đang từ trong đất cấp tốc bơi ra. Hướng về bị đụng ngã trên mặt đất Ngọc Ly xà đánh tới. Oanh, oanh, mắt thấy xấu xí ác trùng giọt kia lấy chất nhầy bồn miệng. Liền muốn cắn trúng Ngọc Ly xà. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Ngọc lập tức kích phát hai tấm xích viêm đạn linh phù ném ra. Hóa thành hai viên xích viêm hỏa cầu chính giữa ác trùng tiền thân. Nổ ra hai đoàn lửa nóng hừng hực, ùng ục. Này trùng thân có treo thật dày bùn đất kết thành thổ giáp. Quanh thân lại có âm sát chi khí hộ thể. Trùng thân dù thụ bạo tạc linh lực xung kích, nhưng vẫn chưa thụ liệt diễm thiêu đốt. Bị chọc giận về sau, đối Lưu Ngọc liền phun ra một đại cổ tanh hôi chất nhầy. Chỗ tung tóe chỗ, mặt đất, lá khô đều đốt tiêu. Nháy mắt dâng lên từng sợi khói đen. Loại này chất nhầy xem xét liền dính không được. Lưu Ngọc tất nhiên là không dám lưu tại nguyên địa, thì triển thân pháp tránh gấp, nhảy đến cách đó không xa trên đại thụ, mà chậm qua thân Ngọc Ly xà. Một cái đuôi rắn hung hăng quét vào kia ác trùng nhếch lên tiền thân bên trên. Đánh này trùng một lảo đảo, lập tức một trùng một rắn ở giữa rừng chiến đấu ra. phát ra liên tục tiếng vang. Lưu Ngọc Đến cũng không vội mà xuất thủ. Này trùng xác nhận một đầu tứ giai yêu thú, hủ thổ manh dẫn. Trùng thân cồng kềnh, vui giấu kín tại nước bùn hoặc mặt đất trong lớp đất. Đánh lén quá khứ con mồi. Từ đầu này, hủ thổ manh dẫn to dài trùng thân cùng khí tức đến xem. Xác nhận một đầu tráng niên côn trùng trưởng thành. Tu vi tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Cùng ngọc ly xà tu vi tương đương. Đừng nhìn này trùng trùng thân so ngọc ly xà thân rắn dài. Lại thô bên trên 3 lần. Khổ người dù lớn, nhưng quá cồng kềnh. Phương diện tốc độ liền hơi tại ngọc ly xà. Một rắn một trùng đều có ưu thế. Nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đấu bên trong, đến là trong rừng cây cối gặp tai vạ. Cây đổ cây đoạn, bụi đất tung bay, đưa ra một mảng lớn đất trống. Mới ngọc ly xà bị thương, là bởi vì đột nhiên bị đánh lén. Cái này, hủ thổ manh dẫn ẩn nấp năng lực cực mạnh. Nặc hơi thở giấu tại thật dày lá khô bao trùm trong lớp đất. Không nói ngọc ly xà, chính là mở ra lấy thông linh nhãn Lưu Ngọc, cũng không thể phát giác được này trùng một tia khí tức. Thông linh nhãn vừa mở, khả quan quanh thân trăm khí lưu động, nhưng thụ mặt đất thật dày lá khô cùng bùn đất chỗ cách. Tăng thêm cái này, hủ thổ manh dẫn, liễm tức ẩn núp. Tiến vào đi săn trạng thái, bằng Lưu Ngọc bây giờ thông linh nhãn nắm giữ trình độ. Thật đúng là phát giác không ra. Chỉ có đợi Lưu Ngọc tự thân tu vi tăng lên, lại siêng năng tu luyện, đem thông linh nhãn luyện tới đại thành, nắm giữ này đồng thuật thấu chi áo nghĩa. Tới lúc đó, ánh mắt mới có thể xuyên thấu qua thật dày lá khô cùng bùn đất. Nhìn thẳng giấu kín nó hạ hủ thổ manh dẫn. Chờ thông linh nhãn tinh tiến đến tận đây cảnh, không chỉ có thể thấu vật mà xem, cùng người lúc đối địch. Còn có thể thông qua coi khí tức quanh người dày đặc mạnh yếu. Cùng thể nội kinh mạch linh lực vận chuyển. Nháy mắt nhìn thấu nó nhược điểm. Theo người thi pháp tự thân tu vi không ngừng đề cao. Rất đến nhưng thấy rõ địch quân pháp thuật thi triển áo nghĩa. Dự báo nó bước kế tiếp công kích hư thực. Một mắt thấu vạn pháp. Khiến tự thân đứng ở thế bất bại. Nhưng tất cả những thứ này đều cần thành lập tại người tu luyện tự thân tu vi phía trên. Tự thân tu vi càng mạnh, thông linh nhãn liền càng huyền diệu, quan trắc phạm vi càng xa, càng sâu, thấy rõ càng sáng tỏ, thấu triệt hơn, chân chính làm được biết thiên địa, hiểu âm dương, đương nhiên những này vẫn là xa không thể chạm sự tình. Lưu Ngọc dự tính mình tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mới có thể thông mới nhìn qua này thuật thấu chi áo nghĩa. Ti Ngọc Ly xà kích phát năng lực thiên phú, băng phong phù quang. Thân rắn tốc độ cực nhanh, né qua hủ thổ manh dẫn một cái rất đụng, cắn một cái bên trong mù dẫn cồng kềnh trùng thân, lập tức buông ra. Cái này mù dẫn da dày thịt béo, rất khó cắn thủng, vì tránh đi phản công. Ngọc Ly xà một kích thành công, lập tức thối lui, ùng ục, mù dẫn mấy lần vồ hụt, lại thụ cắn bị thương. Tức giận đến đối Ngọc Ly xà lần nữa phun ra một miệng lớn chất nhầy. Ngọc Ly xà cấp tốc bơi ra. Tiểu Hứa tránh không khỏi chất nhầy đính vào thân rắn bên trên. Cũng dọc theo như bạch ngọc vảy rắn hướng chảy mặt đất. Ngọc Ly xà vảy rắn đối nọc độc có cực mạnh nhịn kháng lực. Ngân phong kiếm tật. Đúng lúc này, Lưu Ngọc chờ đúng thời cơ. Hai tay kết ấn, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Ngân quang kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang. Từ mù dẫn mở ra bàn khí bên trong bay bắn mà vào. Hủ thổ manh dẫn thụ này một kích. Đau đến tại mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô. Chấn động đến ầm ầm kêu vang. Phốc, hủ thổ manh dẫn điều động thể nội bản nguyên nguyên khí. Đem thể nội như châm đâm xuyên ngân phong kiếm cưỡng ép từ phía sau lưng bước ra bên ngoài cơ thể. Miệng vết thương lập tức dâng trào một cỗ huyết tiễn. Hủ thổ manh dẫn thụ này trọng thương. Sinh ra trốn ý. Hướng phía mới thoát ra mặt đất chiếc kia hố đất bơi đi. Chạy đi đâu? Cái này hủ thổ manh dẫn thân thể to lớn. Một thân tinh huyết nhưng tinh luyện vẽ âm phong thứ. Linh phù thượng hạng huyền âm phù huyết. Cũng không thể để nó trốn. Lưu Ngọc đầu tiên là ném ra mấy chương cự viêm đạn. hóa thành mấy viên hỏa cầu nổ ra mấy đám liệt diễm, kéo dài mấy tức, sau đó cầm kiếm phi thân ngăn tại hủ thổ manh dẫn đường lui trước. Tại bực này âm khí cực nặng chi địa, ngũ hành linh phù vẽ dù thụ ảnh hưởng, nhưng lại đối âm phong thứ cái này âm thuộc tính linh phù có lợi. Không nói trước có thể đề cao không ít thành phù suất, chính là chế phù quá trình bên trong, lấy bốn phía nồng đậm âm khí để thay thế trung cấp linh thạch hoàn thành chú linh, liền có thể tiết kiệm một bút không nhỏ linh thạch. Kít, kít, lúc này Lưu Ngọc cùng Ngọc Ly xà một trước một sau. Đem đầu này hủ thổ manh dẫn ngăn ở giữa. Hoặc là hủ thổ manh dẫn cũng cảm thấy trong đó sát cơ. Trùng thân tả hữu bất an vặn vẹo. Trùng bưng vỡ ra giữ tợn khí miệng. Thỉnh thoảng hướng phía Lưu Ngọc cùng Ngọc Ly xà phát ra chói tai tê minh. Người nào? Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo âm khí linh nhận từ rừng cây chỗ sâu cực tốc phóng tới. Lưu Ngọc biến sắc nhanh chóng thối lui. Trong tay ngân phong kiếm liên tục bổ ra vài đạo kiếm khí. Ngăn lại mấy đạo cận thân linh nhận. Định nhãn xem xét. Chỉ thấy từ trong rừng cây chính bay ra một thân khoác áo bào đen. Băng cột đầu đen nón lá người thần bí. Mà đầu kia hủ thổ manh dẫn. Đã thừa cơ vượt qua Lưu Ngọc. Từ mặt đất chỗ kia to lớn hố đất miệng. Nhanh chóng chui về trong đất. Mắt trần có thể thấy. Mặt đất từ gần đến xa hở ra một đạo thật dài mô đất. Bùn đất lan lộn, hủ thổ manh dẫn từ dưới đất đang hướng về quỷ lâm chỗ sâu bỏ chạy. Lưu Ngọc lúc này đã không để ý tới những này. Đem Bạch Nương triệu đến bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc, tay cầm ngân phong kiếm. Cùng nhau cảnh giác từ trong rừng bay ra. Giờ phút này vẫn lơ lửng giữa không trung tên kia người thần bí. Thông linh nhãn phía dưới. Người này quanh thân sát khí dày đặc, toàn bộ thân thể tựa như một đoàn vặn vẹo hắc vụ. Không gây một tia sinh linh huyết khí, tràn ra linh uy áp Lưu Ngọc có chút không thở nổi. Người có biết trong rừng quy củ, giữa không trung lơ lửng người thần bí đột nhiên mở miệng. Thanh âm khàn giọng không giống tiếng người. Cái gì quy củ, bần đạo Hoàng Thánh Tông Huyền Đình. Thụ tông môn chi lệnh đến u ảnh quỷ lâm thiên sư vệ sở đóng giữ. Lén lén lút lút xuất hiện ở đây. Ngươi lại là người nào? Từ đối phương tán phát cường đại linh uy đến xem. Tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ. Lại không có đoán sai. Đối thủ chính là cực kỳ hiếm thấy quỷ tu. Mình sợ không phải đối thủ. Lưu Ngọc lập tức báo ra tông môn nói. Hết chương.